99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1847, chương 1857, mặt người dạ thú. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc An cười lành lạnh một tiếng, nói: "Làm sao ngươi biết đứa bé này là ngươi?" "Thẩm Lạc An, ngươi cũng quá hướng bản thân mặt rát vàng a." "Không phải ta." Thẩm Lạc An bước thêm một bước, ánh mắt 10 điểm hung ác nham hiểm, nói: "Kia là ai? Mắc mớ gì tới ngươi? Dù sao không phải ngươi." Thẩm Mạn Đình giữa lông mày 10 điểm lạnh lùng, nhìn xem trước mặt nam nhân này, tâm chỉ cảm thấy mỉa mai. "Làm sao? Ngồi tù đi ra về sau, rốt cục muốn làm người? Ta trước đó chẳng lẽ không phải người? Ngươi một mực cũng là tên súc sinh." Thẩm Mạn Đình giọng điệu không lưu chỗ trống, cười lạnh lên tiếng. Thẩm Lạc An cũng không giận, dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng, hỏi ngược lại: "Ta là súc sinh, cái kia bị súc sinh ép lại là cái gì?" Thẩm Mạn Đình cắn răng, vô ý thức phủ mình một chút bụng, thấp giọng phẫn nộ quát: "Thiếu nói với ta những cái này có hay không? Người đến cùng muốn làm gì? Mang ta hài tử về nhà." Thẩm Lạc An hai tay cắm vào túi, nhìn xem Thẩm Mạn Đình, nói: "Bất kể như thế nào, đứa bé này sẽ là ta đứa bé thứ nhất. Ta không hy vọng hắn không danh không phận ở bên ngoài sinh hoạt." "Mới nói, đây không phải ngươi hài tử." Thẩm Mạn Đình nhìn xem Thẩm Lạc An, khóe môi có chút mỉa mai. "Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi lưu hài tử? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi." "Thẩm Lạc An." Thẩm Lạc An biết rõ Thẩm Mạn Đình đang nói nhảm, nhưng là vẫn nhịn không được có hỏa khí dâng trào đến, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, múa mép khua môi cũng không thay đổi được cái gì. "Cùng ta trở về, ta sẽ cho ngươi rất tốt sinh hoạt, so trước kia càng tốt hơn. Ngươi muốn cái gì có thể có cái gì." "Không cần." Thẩm Mạn Đình nhìn xem Thẩm Lạc An, giống như là lại nhìn một cái đồ đần một dạng. "Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cùng ngươi trở về? Nói thật với ngươi đi, mỗi một lần cùng ngươi làm xong, ta đều sẽ uống sau đó thuốc tránh thai, cho nên căn bản không thể nào là ngươi hài tử." Thẩm Lạc An môi nhếch, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Đình, muốn tại mặt nàng nhìn ra một chút chột dạ, nhưng là Thẩm Mạn Đình giờ phút này biểu lộ, tất cả đều là mỉa mai, tựa như là đang cười nhạo hắn, cười hắn không biết lượng sức, cười hắn tự mình đa tình. Thẩm Lạc An nguyên bản cuồn cuộn mà nổi lửa khí, càng là sôi trào mãnh liệt, cắn răng tiếng gầm: "Ngươi đang tìm chết, lời này của ngươi trách, không phải ngươi hài tử là muốn chết." Thẩm Mạn Đình mặt mỉa mai nụ cười càng ngày càng sán lạn, nói: "Nguyên bản, ta không nên cùng ngươi có quan hệ gì." "Ca ca." Nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Đình cái kia một tấm trang điểm chỉ lên trời mặt, rõ ràng không thi hành phấn trang điểm, nhưng là ngũ quan y nguyên 10 điểm tinh xảo, khí sắc thoạt nhìn không tốt lắm, bờ môi có chút tái nhợt, có thể hết lần này tới lần khác là như thế này khuôn mặt, lại là để cho Thẩm Lạc An ngực nắm chặt đau. Lúc đầu, Thẩm Mạn Đình không phải là dạng này, nàng vốn là hắn nuôi nhốt ở trong lồng giam chim hoàng yến, mỗi ngày ngăn nắp tịnh lệ, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có vô hạn mê người phong thái. Bây giờ nhưng ở cái này địa phương nhỏ, biến thành nhất giới hương dã phụ nữ có thai. Không nên, có thể nhất không nên, vẫn là nàng cái kia một tiếng ca ca. "Ca ca." Thẩm Lạc An hai tay thăm dò túi, bước lên trước một bước. "Người gặp qua, có huynh muội giường sao? Tại trước khi biết ngươi, ta là chưa thấy qua. Sau khi biết ngươi, ta mới phát hiện nguyên lai thế gian không chỉ là người đứng đấy bước đi." Thẩm Mạn Đình cười lạnh, "Còn có một số mặt người dạ thú." Nguyên lai cũng là. Thẩm Lạc An trong túi quần nắm đấm có chút cầm bốc lên, nhưng vẫn là áp chế xuống bản thân nộ khí, chậm tiếng hỏi: "Mắng xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"